mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng nanh của Trần Lạc cắn lên hầu kết của Trần Lăng, thời điểm đang rối rắm nên trực tiếp cắn đứt hay là chậm rãi cắn đứt. Tay Trần Lăng đột nhiên vuốt ve phía sau lưng của cậu, từ xương sống truyền đến cảm giác tê dại làm cậu nháy mắt nhớ tới ý loạn tình mê tối hôm qua, trong miệng không khỏi phát ra một tia rên rỉ. Ngay sau đó liền cảm nhận được hầu kết đối phương nhẹ nhàng rung động, cùng với cười nhạo không chút nào che giấu hỗn đản. Trên mặt Trần Lạc ửng hồng, trong lòng vừa thẹn vừa bực, kéo quần áo bó sát trên người, một tay đạp Trần Lăng từ trên cây xuống. Trần Lăng đã ăn no, biểu hiện thực nhu thuận, theo lực đạo của Trần Lạc ngã thật mạnh lên trên mặt đất, lại thí điên nhảy trở về tiến đến trước mặt Trần Lạc hỏi. Tiểu Lạc, chân đau không, muốn đá một lần nữa hay không? Không biết xấu hổ, Trần Lạc hầm hừ quay đầu xiết quần áo không nhìn tại Trần Lăng, mở miệng. Ngươi cút ngay, ta muốn mặc quần áo. Được, Trần Lăng cười nghe lời nhảy xuống, chỉ chốc lát đã không thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có một mình Trần Lạc trên nhánh cây. Gió lạnh thổi qua, không khỏi hắt hơi một cái. Đáng giận, Trần Lạc hung hăng mắng một tiếng. Ngày hôm qua làm xong Trần Lăng đã tẩy trừ thân thể giúp cậu, lúc này nhanh chóng mặc xong quần áo, Trần Lạc vốn định tiêu sái nhảy xuống, nhưng còn không có đứng dậy, eo truyền đến một trận đau nhức lại nằm xuống. Yêu thương, Trần Lạc đơn giản không thử đứng dậy một lần nữa, âm thầm cào vỏ cây nghĩ mình như thế nào rơi xuống loại tình trạng này. Trần Lăng không phải vẫn luôn tu luyện thực ngoan sao? Từ chính là cái này. Giống như sau đây còn có một cái nội dung vở kịch rất trọng yếu, là cái gì? Ấn tượng về nguyên tác trong đầu càng ngày càng mơ hồ, điều này cũng làm Trần Lạc trong lúc nhất thời nghĩ không ra nội dung vở kịch kế tiếp là cái gì, nhưng nghĩ đến bí cảnh tiểu tiên giới, nghĩ đến người các tông các phái, cậu bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, nội dung vở kịch sau khi tu luyện ma tu tại Sơn Động không phải là gặt hái nữ nhân vật chính sao? Những cái lam quang đó có thể xúc tiến ma tu tu luyện trên diện rộng, cũng có hiệu quả giống như xuân dược. Dục vọng của nhân vật chính bị khơi mào không chỗ phát tiết, cuối cùng ấn đảo nữ chủ, bắt đầu một đoạn nhân duyên vui mừng lấy sex làm khởi điểm. Nói đến nhân vật chính, Trần Lạc cắn ngón tay, yên lặng nghĩ tới Quân Lăng Vũ. Hoàn hảo bên người đối phương còn có nguyên thân đâu. Tốt ngươi muội a, chẳng những đem mình đưa vào miệng sói, còn đem nguyên thân đưa vào luôn, quả thực là lỗi lầm a, Trần Lạc bụng mặt yêu thương. Lúc này Trần Lăng cuối cùng trở lại, hắn còn tha một con mồi lớn, đi tới dưới tàng cây, đối với Trần Lạc hô. Tiểu Lạc, ngươi đã đói bụng chưa? Xuống dưới ta nấu cơm cho ngươi. Không đói bụng, Trần Lạc hung tợn chừng hắn, nghĩ vẫn là đáp. Trước đem ta xuống, ý cười trên khóe môi Trần Lăng càng sâu sắc đáp. Được, nói xong liền nhảy đến bên người Trần Lạc, ngồi chỗ cuối ôm lấy đối phương, đưa cậu đến dưới tàng cây, đặt trên đệm mềm mềm cùng thảm ấm áp, lúc này mới an tâm đi xử lý con mồi. Mặt Trần Lạc co rút, cậu chính là tu sĩ, không phải gà bệnh, cho dù ngày hôm qua thực kịch liệt, hiện tại thân thể đã sớm khôi phục tốt rồi, có được hay không? Nghiến răng nghiến lợi nghĩ, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngồi chờ mỹ thực đưa tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ngủ một lần là ngủ đến giữa trưa, thái dương chiếu chói lọi trên đỉnh đầu, Trần Lăng đem thịt đã nướng chín cắt thành khối nhỏ, dùng dĩa ăn một hơi đút cho Trần Lạc. Bây giờ là lúc nào? Như thế nào cảm thấy có chuyện rất trọng yếu bị quên? Trần Lạc lẩm bẩm, Trần Lăng lại xoa khối thịt thổi bên môi, đổ tương lên, đưa đến trong miệng Trần Lạc, nhìn thịt khối biến mất tại trong cái miệng nhỏ hồng đào kia, con ngươi hắn lại ám trầm. Còn có một vài canh giờ nội môn đại bỉ liền kết thúc. Đương nhiên, sự tình gì bị cậu quên cũng là rất rõ ràng. À, nguyên lai là này. Ngươi nói cái gì? Trần Lạc mới vừa gật đầu, liền phản ứng lại. Tông môn đại bỉ muốn kết thúc. Đây không phải là nên nhanh chóng trở lại sao? Ngươi thế nhưng còn ở nơi này thịt nướng. Chạy đi cũng không vội à, Trần Lăng vẫn mang theo ý cười ôn hòa, lại như đương nhiên lộ ra vài phần vô tội. Không vội cái đầu của ngươi à, dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu người canh giữ ở trên đường chờ đánh cướp loại dê béo như chúng ta đâu. Trần Lạc hung hăng lắc đầu, vẻ mặt thống khổ. Trần Lăng nhíu mày, nghi hoặc, trên người chúng ta có nội đan, ta như thế nào không biết, chỉ biết ngươi không quan tâm, nhìn, nhớ tới một đống lớn nội đan nguyên thân cho cậu. Trần Lạc nhất thời đắc ý rào rạt, đem túi chữ vật lấy ra đưa cho Trần Lăng. Yêu thú trong bí cảnh tiểu tiên giới so sánh cùng yêu thú tùy tiện bắt đến để so đấu trong núi Thanh Miểu, cái nào nhiều hơn? Bởi vậy cho dù nguyên thân không có đặc biệt thu thập, số lượng nội đan mang theo trên người đã đầy đủ nhiều, mà tuy rằng Trần Lạc chỉ lấy đi một phần nhỏ, số lượng cũng đầy đủ khả quan. Trần Lăng thấy được nội đan nhiều đến không hợp lý, trầm mặc một hồi, hỏi. Tiểu Lạc, ngươi vẫn là thu hồi một phần, điệu thấp đi. Vì cái gì? Trần Lạc không phục bĩu môi. Yêu thú khắp núi đều bị giết mới có thể có số lượng như vậy đi. Ánh mắt hơi hơi khinh bỉ của Trần Lăng thổi qua, nói là yêu thú khắp núi thì có chút khoa trương, nhưng là không cũng kém hơn phân nửa núi, phải biết tổng cộng có hơn 100 đệ tử tham gia trận đấu, mà trong những người này không thiếu kim đan kỳ, dung hợp cao giai, hiện nay Trần Lạc bất quá dung hợp trung cấp, Trần Lăng trải qua tu luyện cũng chỉ là dung hợp cao giai, đội ngũ hai người như vậy chỗ nào có thể có thu hoạch phong phú như thế. Đang lúc Trần Lạc không tình nguyện thu thập nội đan, thời điểm chuẩn bị xuất phát từ xa chợt nghe thấy một trận tiếng hô kỳ diệu. Nha nha, đây không phải là tiếng kêu của hồ hồ sao? Lại nói tiếp đêm qua. Khi đó, đồ vật ngu ngốc này không biết bóng dáng, hiện tại bọn họ muốn đi rồi, mới biết trở về. Không cần biết có lương tâm hay không, rốt cuộc là sủng vật nhà mình, Trần Lạc hướng phía thanh âm đi qua, quả nhiên nhìn thấy tiểu bạch mắt hồng nắm hưng phấn chạy vội tới, trực tiếp vọt vào trong ngực của cậu. Hồ hồ xấu, Trần Lạc hung hăng cái xoa đầu mềm mại của tiểu hồ ly cười mắng. Nguyên lai các ngươi ở trong này. Một cái thanh âm trong trẻo của nữ nhân từ phía trước truyền đến. Trần Lạc ngẩng đầu kinh ngạc phát hiện người tới đúng là một người nữ tu sĩ trong đội ngũ nhạc sĩ. Trên mặt nàng mang tươi cười vui mừng, một đường đi tới, trong miệng còn không ngừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày hôm qua tìm đến hiện tại, các ngươi vào hắc động của thanh hữu đầm nước thú chúng ta đều tưởng chết chắc rồi, nhưng lão đại vẫn luôn không tiếp thu mệnh kêu chúng ta thay phiên tới nơi này tìm. Trần Lạc nở nụ cười, cậu đối với nữ tu mãnh liệt cúc cung. Cảm ơn ngài, nữ tu bị dọa, vội kéo Trần Lạc đáp, người nên cảm tạ nhất vẫn là lão đại, phải biết vì các ngươi, thời khắc mấu chốt ngày cuối cùng này tiền lời của chúng ta chính là lạc hậu hơn so với đám người xương nguyên trí. Trần Lạc nháy mắt mấy cách hỏi, vậy nội đan của thanh hữu đầm nước thú cuối cùng bị ai cướp đi? Vẻ mặt nữ tu kiêu ngạo đáp, đương nhiên là chúng ta, đám gà bệnh kia còn muốn cùng chúng ta đoạt. Lúc này Trần Lăng cũng từ phía sau theo kịp, ba người liền được nữ tu hướng dẫn chạy hướng phương hướng nhạc xí. Nội môn đại bì có một quy định, sau khi thời gian kết thúc các đệ tử đều phải mang theo thu hoạch của bọn họ tụ tập lại, tiến hành công tác thống hát thành tích kê, điều này cũng sinh ra đại sinh ý chặn đường đánh cướp. Theo nữ tu nói, Sương Nguyên Chí sớm bỏ chạy đến phụ cận làm hoạt động đánh cướp, bọn họ bên này mặc dù có một cái nội đan của thanh hữu đầm nước thú, nhưng nội môn đại bỉ là không có thu hoạch đoàn đội, nội đan này cuối cùng chỉ có thể tính tại trên đầu một người, điều này cũng có nghĩa đội ngũ nhạc xí không tham dự trận đánh cướp cuồng hoan cuối cùng này, trừ bỏ người được nội đan nguyên anh kia, thành tích những người khác đều không nhất định sẽ tốt. Nghĩ đến chuyện này là bởi vì nhạc sĩ không buông tha tìm kiếm bọn họ mà tạo thành, Trần Lạc lại càng không muốn đối phương sẽ thừa nhận loại tổn thất này. Tổ hợp của cậu cùng Trần Lăng đích xác không thể giết yêu thú hơn phân nửa núi, nhưng đội ngũ nhạc sĩ chỉ hoàn toàn tạo thành từ kim đan kỳ hoàn toàn có khả năng. Nghĩ đến đây, Trần Lạc nhéo nhéo chữ vật túi, thầm nghĩ cuối cùng có thể bồi thường tổn thất của nhạc sĩ sư tỷ. Nhưng bởi vì thời gian khẩn cấp, sau khi bọn họ lấy tốc độ cao nhất tụ tập cùng nhạc sĩ, sau khi chiếm được một cái ôm trầm của ngự tỷ, đối phương cũng không có giao lưu cùng cậu, chỉnh lại đội ngũ bắt đầu chạy đi lần thứ hai. Sư tỷ, ta có chuyện trọng yếu muốn nói cho ngươi. Trần Lạc vận khởi linh lực, di chứng vận động kịch liệt tối hôm qua sớm bị tiêu trừ, lại biến trở về sinh long hoạt hồ. Nhưng nhạc sĩ lúc này lại thập phần lạnh lùng. Cầm miệng chạy đi, đừng lãng phí linh lực, phải đi với tốc độ cao nhất, chúng ta mới không đến trễ. Lối ra sẽ mở ra một canh giờ, nếu đến trễ một giây đồng hồ, đều sẽ không chút lưu tình bị nhốt lại tại sân đấu, lúc này vô luận đạt được bao nhiêu nội đan, thành tích đều sẽ bị phán định không có hiệu quả. Trần Lạc biết tốc độ tu vi dung hợp kỳ của mình vốn là kém chút so với kim đan kỳ, lúc này tuy rằng muốn đem nội đan tràn đầy toàn bộ giao cho nhạc sĩ cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, miễn cho đến muộn chọc người chê cười. Nhạc sĩ được công nhận có trình độ rất cao, hơn nữ khoảng cái tra thời gian đại môn đóng cửa đã gần kề, không gặp ai đánh cướp dọc theo đường đi thuận lợi liền tới chỗ lối ra. Đây là một phiến đại môn, cảnh tượng trong cửa là một mảnh hư ảo, hiển nhiên không phải sự vật chân thật. Đây là một truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến trên quảng trường đỉnh Tử La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lạc dừng bước còn không kịp hít thở, đã bị nhạc sĩ dẫn theo áo một phen ném vào, cậu dư quang nhìn thấy Trần Lăng theo sát sau đó, nhìn hắn cắm đầu cắm cổ chạy vội tới, trong lòng thậm chí có một tia vui mừng. Hoàn hảo không phải một mình ta mất mặt như vậy, sau một khắc vượng huyễn, chính là ồn ào cực độ. Trần Lạc ổn định thân thể, không ngẩng đầu, tiếng hoan hô cùng tiếng gầm rú thật lớn chung quanh liền nói cho cậu nơi này có bao nhiêu người. Quảng trường trung ương ngược lại thực thanh tĩnh, nơi này hoàn toàn là địa phương của tuyển thủ cùng trọng tài, mà ở bên ngoài, người đông nghìn nghịt, ngay cả không trung cũng đầy ắp người, Trần Lạc phát thể cậu chưa từng thấy qua nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ. Đừng nói là người tu chân giới tiên khí phiêu phiêu, chính là xã hội hiện đại, cũng chưa thấy qua bộ dáng người đứng trên đỉnh đầu A, đội ngũ nhạc sĩ theo sát phía sau Trần Lạc từ đại môn đi ra, lại một lần nữa, khiến cho toàn trường hoan hô, mà ngay giây tiếp theo, phiến đại môn hoa lệ kia nháy mắt biến mất tại chỗ, bọn họ dĩ nhiên là đuổi kịp một khắc trước khi trở về. Đứng thứ nhất, Sương Nguyên Chí, 562 điểm. Thanh âm của trọng tài không hợp thời vang lên áp chế tiếng hoan hô, mang đến một trận yên tĩnh. Sau khi yên tĩnh chính là so trước càng cường đại hơn, hoan hô đinh tai nhức óc. Thật sự là làm người khó chịu, Trần Lạc quay đầu, nói chuyện đúng là nữ tu tới đón bọn họ. Nàng ngược lại không trách tội nhạc sĩ hoặc là huynh đệ Trần Lạc, chỉ là có chút khó chịu. À, cậu há miệng thở dốc còn chưa nói, đã bị nhạc sĩ kéo qua. Đừng lo lắng, đây không phải là vấn đề của ngươi, đến, chúng ta báo thành tích đi. Liền không thể để cho ta nói một câu sao? QAQ, cách chương.